siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2335, huyết chi lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giả lĩnh vực cùng chia cửu trọng có thể đột phá cửu trọng hợp nhất, tức là nửa bước thần hóa, chỉ kém nửa bước liền có thể bài trừ bích chướng trở thành thần hóa cường giả. Bất quá coi như cửu trọng hợp nhất, y nguyên cũng chỉ là vương giả lĩnh vực cùng thần hóa đồng thời không quan hệ, chỉ là lĩnh vực lực lượng so với bình thường cửu trọng lĩnh vực vương giả còn phải mạnh hơn rất nhiều. Huyết kỳ lân chính là cửu trọng lĩnh vực hợp nhất nửa bước thần hóa, kiếm tinh hoàng tử bên kia xuất chiến kỵ sĩ đồng dạng cũng là một vị nửa bước thần hóa cường giả. Hoàng tử trước mặt há lại cho ngươi làm càn. Cái kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ phát ra một tiếng châu giống thanh âm, thổ hoàng sắc vương giả lĩnh vực triển khai cùng huyết kỳ lân huyết sắc lĩnh vực đan vào một chỗ, người cũng cầm trong tay cự phù hướng về huyết kỳ lân vào đầu bổ xuống. Huyết sắc lĩnh vực cùng màu vàng đất lĩnh vực trùng điệp, song phương đều hứng chịu tới đối phương lĩnh vực ảnh hưởng, huyết kỳ lân thân thể có chút trầm xuống, giống như là lưng đeo như núi lớn. Cái này thổ hoàng lĩnh vực rõ ràng là thổ hệ lĩnh vực, tại lĩnh vực ở trong có thể hình thành to lớn thổ hệ áp lực, cường độ thân thể kém vương giả, thậm chí có khả năng trực tiếp bị thổ hệ lĩnh vực đập vụn thân thể. Mắt thấy huyết kỳ lân thân thể bị thổ hệ lực lượng trấn áp, nửa bước thần hóa kỵ sĩ cự phù khai sơn, hướng về huyết kỳ lân vào đầu mà chém, lực lượng kinh khủng tựa như liên tinh cầu đều có thể một chạm hai nửa. Giống, huyết kỳ lân phát ra rít lên một tiếng, không có muốn tránh né ý tứ, đỉnh đầu sừng kỳ lân trực tiếp nghênh đón cự phù đụng vào. Oanh, huyết cùng hoàng hai cỗ lực lượng tại lĩnh vực ở trong không ngừng kịch liệt đụng đụng, huyết sắc sừng kỳ lân ngạnh sinh sinh chặn cái kia khai thiên cự phù, lệnh cái kia cự phù khó mà lại xuống trầm nửa phần. Nửa bước thần hóa kỵ sĩ nộ gào thét muốn đem cự phù đè xuống, hai cỗ lực lượng tại trong lĩnh vực không ngừng va chạm. Hàn Sâm cùng kiếm tinh hoàng tử bọn người đứng ở đằng xa quan chiến, đột nhiên nhìn thấy lĩnh vực ở trong một đỏ một vàng hai đạo quang hoa bạo tạc, huyết kỳ lân cùng cái kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ giao thoa mà qua. Bọn người tầm mắt khôi phục bình thường thời điểm, nhìn thấy huyết kỳ lân trên cổ lân phiến xoay tròn, bị chém ra một đạo vết máu, kỳ lân huyết đang giọt giọt rơi xuống. Mà cái kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ, trước ngực áo giáp cũng bị vết cào xé rách, máu tươi đang chảy ra. Thủ ta khai thiên phủ một chạm mà bất tử, thật mạnh thể chất, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa bước thần hóa kỵ sĩ quát lạnh một tiếng, trong tay khai thiên phủ lần nữa bộc phát ra làm người sợ hãi quang mang, lần nữa hướng về huyết kỳ lân chém quá khứ. Huyết kỳ lân cúi đầu, trong mắt huyết sắc phun trào, bởi vì huyết sắc quá dày đặc nhìn đã giống như là màu đen. Hàn Sâm đối với huyết kỳ lân 10 phần hiểu rõ, biết nó đây là sự thực tức giận, trên người huyết sát chi khí ngay tại điên cuồng phun trào, quả thực tựa như là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom nguyên tử. Mắt thấy cái kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ điên cuồng chém mà đến, huyết kỳ lân hay là không có trốn tránh, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia nửa bước thần hóa, trong mắt huyết sát chi khí đều nhanh phải giống như là núi lửa bình thường phun ra tới. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kỳ lân trong mắt huyết sát chi khí không có dâng trào đi ra, cái kia nửa bước thần hóa trong lồng ngực máu tươi lại cuồng phun mà ra. Hắn khai thiên phủ còn chưa rơi xuống, miệng vết thương máu tươi đã cuồng phun như suối nước, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nửa bước thần hóa kỵ sĩ cũng đang cố gắng vận chuyển lực lượng nếu muốn ngăn lại trong vết thương dâng trào huyết dịch. Thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng, máu tươi y nguyên vẫn là như là chảy ra, mà lại phun ra ngoài máu tươi hóa thành huyết vụ sau, đều hướng về huyết kỳ lân trên thân dũng mãnh lao tới, dung nhập vào huyết kỳ lân thân thể bên trong. Vừa rồi huyết kỳ lân trên cổ bị chém ra vết thương, đã sớm hoàn toàn khép lại. Giống, huyết kỳ lân gào thét như sư, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ bay nhào đi. Nửa bước thần hóa kỵ sĩ ngực máu tươi không ngừng, trên mặt đã có kinh sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, khai thiên phủ lần nữa hướng về huyết kỳ lân điên cuồng chém mà đi, nếu muốn trước tiên đem huyết kỳ lân chém ở búa hạ. Huyết kỳ lân đối với cự phủ căn bản không tránh không né, cũng không hề dùng sừng đi đối kháng, mặc cho cự phủ phách trên thân, đem lân phiến đánh ra một đạo vết máu, mà móng của nó cũng đồng thời chộp vào kỵ sĩ áo giáp phía trên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, kỵ sĩ trên người máu tươi như là nước suối bình thường phun ra ngoài. Đã bị kích phát hung tính huyết kỳ lân căn bản đối với kia cái gì lưỡi búa nhìn cũng không nhìn, dựa vào nhục thân lân giáp trực tiếp đỉnh lấy cự phủ thần quang xông tới, móng vuốt lần lượt xé rách kỵ sĩ áo giáp cùng huyết nhục. Chỉ cần huyết kỳ lân móng vuốt tại cái kia kỵ sĩ trên thân lưu lại vết thương, máu tươi đều không ngừng cuồng phun mà ra, cơ hồ như là núi lửa phun tung tóe, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Hàn Sâm xem trong lòng vui vẻ, huyết kỳ lân huyết chi lĩnh vực thực sự có chút kinh khủng, âm thầm may mắn huyết kỳ lân không phải địch nhân của hắn. Tương phản, cái kia kỵ sĩ cự phủ chạm trên người Huyết Kỳ Lân, vết thương lại tại thời gian cực ngắn bên trong liền khép lại. Trong chốc lát nửa bước thần hóa kỵ sĩ đã sụp đổ, kêu thảm muốn chạy trốn, thế nhưng là tại huyết chi lĩnh vực hạ hắn vương huyết đã nhanh muốn chảy hết, lực lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, căn bản ngay cả chạy trốn đi lực lượng đều muốn không có. Huyết Kỳ Lân như lang như hổ nhào tới, lập tức đem cái kia kỵ sĩ cánh tay xé xuống, trực tiếp nuốt vào trong bụng, răng rắc vỡ nát nuốt vào. Hoàng tử, cứu, cứu ta, nửa bước thần hóa kỵ sĩ cất tiếng đau buồn rú thảm, hướng Kiếm Tinh hoàng tử cầu cứu. Kiếm Tinh hoàng tử xem cũng là có chút sợ hãi, Huyết Kỳ Lân tàn bạo hung lệ đã rung động hắn cùng mấy vị khác kỵ sĩ. Bọn người Kiếm Tinh hoàng tử lấy lại tinh thần muốn nói cái gì, Huyết Kỳ Lân lại là một cái đem cái kia kỵ sĩ cho cắn, răng rắc mấy ngụm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một cái nửa bước thần hóa cấp cường giả cứ như vậy bị Huyết Kỳ Lân cho nuốt sống hoạt xác. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất còn tại đám người bên tai quanh quẩn. Bạch Dịch, ngươi cũng dám giết ta kỵ sĩ? Kiếm Tinh hoàng tử sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Một cái kỵ sĩ, giết cũng liền giết, có gì ghê gớm đâu. Người nếu không phục Huyết Kỳ Lân ngay ở chỗ này, cứ việc đi giết là được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Tinh hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, chính hắn còn không có tấn thăng nửa bước thần hóa, bên người hết thảy liền hai vị nửa bước thần hóa kỵ sĩ, bây giờ đã bị Huyết Kỳ Lân nuốt sống một cái, lại phái một cái khác đi lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nơi xa quan sát nơi này rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, nhìn về phía Huyết Kỳ Lân ánh mắt cũng có chút phức tạp, hâm mộ đố kỵ người đông đảo. Thật không nghĩ tới cái kia Hàn Sâm bên người dị chủng vậy mà lợi hại như vậy, cơ hồ có thể tính là đỉnh cấp bộ hóa thần hóa, vô cớ làm lợi Bạch Dịch tên hỗn đản kia. Bạch Lăng Xương nhìn thấy Huyết Kỳ Lân cũng là hận hận nói. 47 đệ nếu là không có chuyện khác ta liền không phụng bồi. Hàn Sâm cưỡi lên Huyết Kỳ Lân, đối với cái kia Kiếm Tinh hoàng tử khinh miệt nói một câu, liền tự tiếp tục tiến về đế thụ vị trí. Kiếm Tinh hoàng tử sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, mặc cho Hàn Sâm đi xa. Bạch Lăng Xương bọn người một đám ngắm nhìn hoàng tử hoàng nữ thấy Kiếm Tinh hoàng tử không có tiếp tục xuất thủ, đành phải đi theo, không bao lâu liền thấy Hàn Sâm khoảng cách cái kia đế thụ càng ngày càng gần. Hắn đây là nếu muốn đi đế thụ trước tu luyện sao? Bạch Lăng Xương khẽ nhíu mày, thần sắc hơi khác thường. Hàn Sâm chỉ cho là khoảng cách đế thụ càng gần, càng có khả năng xuất hiện dễ chính đế long, nhưng lại không biết sự thật cũng không phải là như thế, mà lại đế thụ chỗ gần cũng cùng địa phương khác khác biệt, bình thường hoàng tử hoàng nữ cũng không biết tới gần nơi đó, sở dĩ Bạch Lăng Xương mới có thể cảm giác kỳ quái. Đa tạ minh chủ S yếu ớ sắp S điểm, Sino, Hoa Ma Thần đã ủng hộ NP. Mời mọi người xem qua, Tiên Giới Độc Tôn, cách chương.